làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 92, Tony gặp vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc hành trình về thăm nhà hơn 2 tuần, cuối cùng thì Alex và gia đình nhỏ cũng trở lại trái đất và đúng theo dự định ban đầu của hắn, Alex mang theo Natasha và hai đứa nhỏ chuyển đến định cư tại Avenger Tower. Nơi đây lúc này cũng không hề có nhiều người ở lại. Tony thì vẫn tiếp tục sống ở biệt thự Malibu, nghiên cứu lấy bộ giáp mới nhất của hắn, mà theo như hắn nói cho Alex có thể suit up từ xa, không cần phải cồng kềnh mang theo, tương đối tiện lợi. Captain Roger thì đang ở tại Washington, vừa để tiện thi hành nhiệm vụ cho SHIELD, vừa để tiếp tục làm quen với cuộc sống hiện đại đầy mới mẻ với anh. Bruce Banner thì ở đâu không rõ, nhưng Alex biết hắn ta đang công tác tại Stark Industries, trợ giúp hợp tác với Tony trong các công trình nghiên cứu, cụ thể là gì thì không rõ, nhưng Alex đoán rằng, đó là bộ giáp Hulkbuster. Còn Clint và Nastia, bởi vì là đặc vụ quan trọng của SHIELD, cho nên nơi ở không được cố định, di chuyển liên tục theo từng nhiệm vụ, không khác là bao so với Natasha trước kia. Bởi vậy, Avenger Tower, một mình gia đình Alex chiếm dụng. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua an bình, hạnh phúc. Alex ngày ngày chơi đùa, dạy dỗ con nhỏ, hưởng thụ tình yêu chưa bao giờ hết nồng cháy với Natasha, nhưng cũng không quên nhiệm vụ quan trọng khác, đó là tu luyện lấy lại sức mạnh. Tiến triển có thể nói là tương đối thuận lợi. Sức mạnh từ thế giới Naruto dung hợp với ma thuật của thế giới Marvel, để cho quyền năng của Alex hiện tại mạnh hơn rất nhiều so với trước sự kiện thực tại thay đổi xảy ra. Tỷ như, mang Gekio Sharingan của hắn, ngoài những kỹ năng vốn có từ con mắt, Alex giờ đây còn có thể thông qua nó xuất ra những chiêu thức ma thuật đặc hiệu của Dr. Strange, có thể kể đến một số là, Seal of Seraphim, Mirror Dimension, Crimson Band of Sitchuk, Ring of Ragador. Mặc dù những chiêu thức đó chưa đạt tới cấp bậc cao nhất mà hắn từng có, nhưng cũng đã rất ra gì và này nọ, đơn giản là bởi vì, không giống như những pháp sư khác thực hiện chiêu thức như cách bình thường, mà như đã nói, là dùng trực tiếp Mangekyo tạo ra chúng. Hãy thử tưởng tượng xem, Susanoo được bật lên cộng thêm Seal of Seraphim thì sẽ như thế nào? Một chiêu có sức phòng thủ đã cực mạnh rồi, bây giờ lại có thêm một chiêu phòng thủ rất mạnh khác. Chỉ riêng thế thôi đã đủ để hứng chịu hầu hết mọi đòn tấn công, cho dù đó là Infinity Stone. Có một điều đặc biệt ở đây là Alex không còn cần phải băn khoăn tới khoản khi chưa lên được Vĩnh Hằng, dùng nhiều Magekyo sẽ bị giảm thị lực nữa. Bởi vì hắn đã có năng lượng ma thuật chữa trị liên tục rồi. Giờ đây, lên Eternal Magekyo với hắn, chỉ là để nâng cấp Susanoo mà thôi, không khác gì có thêm tế bào Hashirama trong người cả. Natasha thì đã không còn là đặc vụ như trong quá khứ cũ, cho nên toàn bộ thời gian đều ở nhà cùng với Alex chăm con nhỏ, cũng giống như ông chồng, cố gắng lấy lại những sức mạnh từ chính cô trong những vũ trụ khác mà Nat đã có sẵn trong đầu, thi thoảng bồi luyện chiến đấu cùng với Alex tăng cao thực chiến. Còn Albert và Sasha, hai đứa nhỏ hiện tại vừa học văn hóa từ chính người bác Tony Stark dạy, vừa bắt đầu chập chững bước vào những khóa huấn luyện chiến đấu từ người cha của mình chỉ điểm, sẵn sàng để trở thành những siêu anh hùng trong tương lai. Cứ như vậy, cuộc sống của gia đình siêu phàm trải qua bình đạm từng ngày, từng tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng đẹp trời những ngày cuối năm, chuẩn bị đến một mùa Giáng sinh mới, giống như bao ngày khác, sau một đêm nồng cháy với Natasha, Alex thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn uống đơn giản, dự định tiếp tục tu luyện như những lần trước, tiếp đó sẽ cùng với gia đình trang trí Christmas cho ngôi nhà tương đối đặc biệt. Nhưng hôm nay lại có một chút sự gián đoạn, bởi vì hắn nhận được một cuộc điện thoại. Chuyện này khiến hắn chỉ đành đánh gãy thói quen sinh hoạt lái ô tô trong gara cùng với Natasha đi ra ngoài một chuyến. Alex có một cuộc hẹn tại quán cà phê tương đối vắng vẻ. Sau khi hai người tới nơi, liền thấy được Pepper Potts đang ngồi ở một bàn gần đó, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phương xa. Sorry, chúng tôi đến muộn. Sau khi bước vào quán cà phê, Alex và Natasha ngồi đối diện với Pepper. NB, là tôi đến sớm mới đúng. Pepper nhìn thấy hai người đã đến, rút đi biểu lộ vừa rồi, nở một nụ cười. Gọi hai ly coffee cho mình và vợ, tiếp đó Alex mới hỏi. So what, tại sao bỗng nhiên lại hẹn tôi ra đây? Chuyện tình cảm với Tony không thuận lợi. Gặp ủy khuất, yên tâm, cứ nói với tôi đi xử lý hắn. No, Pepper lắc đầu tực hồ không biết nên nói như thế nào. Do dự một lúc lâu, sau đó mới mở miệng. Tôi cảm thấy, anh ấy hơi căng thẳng. Tôi cũng không biết là nó bắt đầu như vậy từ lúc nào, hôm qua Tony mới nói cho tôi biết. Buổi tối anh ấy ngủ không yên giấc, thường xuyên gặp ác mộng. Nghe vậy, Alex bật thốt lên. Khủng hoảng tuổi trung niên, Pepper có chút im lặng, không khỏi dùng khuôn mặt khó hiểu nhìn xem hắn. Đến cả Natasha ngồi bên cạnh cũng nhịn không được mà liếc mắt hơi véo nhẹ vào tay Alex. Ha, Alex cười nhẹ, khoát khoát tay. Quên câu nói vừa rồi. Tôi cảm thấy tinh thần của Tony không được ổn định, đêm qua thậm chí anh ấy còn ở trong mở gọi lấy bộ giáp của mình. Pepper cũng không quá quan tâm đến lời vừa rồi, tiếp tục giải thích. Điều này rất nguy hiểm, Tony đang gặp phải những giấc mộng không quá an toàn, Uno, loại chuyện này tôi không có cách nào nói với người khác, Tony cũng không phải dạng người có thể mở rộng tấm lòng với bất kỳ người nào. Alex nhẹ gật đầu một cái, đa số đàn ông luôn yêu thích đem tâm sự giấu trong lòng, tôi có thể hiểu được. Anh cũng là loại người như vậy, Pepper liếc nhìn lấy Alex trong đôi mắt đó mang theo vẻ không tin. Not really, với người ngoài thì có lẽ đúng, nhưng với cô ấy. Vừa nói Alex vừa quay đầu nhìn Natasha, vòng tay khẽ ôm lấy eo thon. Tất cả mọi chuyện, từ đơn giản cho đến thầm kín, chúng tôi đều tâm sự với nhau. Nghe vậy, Pepper nhẹ mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Tình cảm của hai người thật tốt, Thanh, cô và Tony cũng sẽ như vậy mà thôi. No, hai người tuy là bạn thân nhưng lại khác nhau. Tony lúc nào cũng nghĩ trăm phương ngàn kế đem chính mình che giấu đi. Pepper lắc đầu có chút buồn bã. Đừng nói là anh Alex, liền xem như tôi mỗi ngày cùng anh ấy chung giường chung gối, cũng không có phát giác được Ryan. Alex hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, muốn nhờ tôi khuyên bảo anh ta một chút. Yes, Tony rất nghe lời anh. Pepper trả lời tiếp đó vội vàng giải thích thêm. Tôi nói qua anh ấy có thói quen luôn che giấu đi cảm xúc thật của mình. Bắt đối với anh cũng không đồng dạng. Anh ấy vô cùng tin tưởng tín nhiệm anh bởi vì anh là người bạn thân nhất của Tony, vượt qua cả Rod. Thậm chí có đôi lúc nhất là trong vấn đề này, tôi còn không bằng cả anh Alex. Really, đến cả cô cũng không bằng sao? Alex hơi nhếch miệng, nhướng mày nhìn xem Pepper. It's true, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh phải rõ ràng chứ. Từ những việc trước kia như dự án chế tạo bộ giáp cho đến nhượng một nửa cổ phần tập đoàn cho anh, rồi đến chuyện trúng độc Tony không hề kể cho tôi, không kể cho bất kỳ ai, nhưng lại cho anh biết. Từ những điều đó thôi, đủ để thấy anh ấy coi trọng anh như thế nào. Để cho Pepper tiếp tục giải thích, Alex chỉ im lặng không nói lời nào, mà Natasha cũng vậy, dù hai người cùng là phụ nữ, có thể hiểu được cảm xúc của nhau, nhưng đây là chuyện tình cảm cá nhân, cô cũng không tiện khuyên bảo. Alex cũng không thể nói cho Pepper là chuyện Tony trúng độc là hắn biết trước, còn nhắc nhở qua Tony ngay khi hắn ta từ Afghanistan trở về. Nhưng Alex biết kể cả không như vậy, Tony kiểu gì cũng sẽ tiết lộ với hắn chuyện này. Vì như Pepper đã nói, Tony thật sự coi hắn là bạn rất thân, hơn hẳn những người khác, chính miệng hắn ta cũng đã nói như vậy. Cho nên tôi cho rằng có lẽ anh có thể giúp Tony. Uno, áp lực từ bên ngoài còn có những nguy cơ khác rất có thể sẽ xảy ra trong tương lai, hàng loạt những chuyện như vậy sẽ để cho tinh thần của anh ấy khủng hoảng. Đến đây Alex quyết định không giữ im lặng nữa, lên tiếng giải thích. Pepper, tôi nghĩ thực ra tôi cũng không giúp được gì nhiều. Vấn đề của Tony, nghe cô nói, tôi đã hiểu. Thậm chí tôi còn rõ hơn cô rất nhiều, rằng tại sao anh ta lại bị như vậy. Bắt tôi sẽ không nói ra. Cô chỉ cần biết về chuyện đó, Tony cần phải tự mình vượt qua, bởi vì nó không chỉ ám ảnh ở mỗi thời điểm hiện tại, mà nó còn theo sát anh ấy trong suốt tương lai, ảnh hưởng đến tính tình và con người anh ấy rất nhiều. Nếu anh ấy lựa chọn đúng con đường, thì Tony sẽ trở thành một người hùng bất diệt không chỉ trong lòng chúng ta, mà còn là toàn thể nhân loại. Tôi biết những lời tôi vừa nói cô rất kinh ngạc, bắt Chasme, nó là sự thật đấy. Con nát là trứng, nghe những lời Alex nói, giống như hắn bảo Pepper thật sự không thể tin nổi, mặc dù những lời đó không rõ đầu đuôi là như thế nào, nhưng nó vẫn khiến cô rất hoảng hốt. Dùng ánh mắt khó hiểu quay sang nhìn Natasha, Pepper nhận được một cái mỉm cười gật đầu. Thấy vậy cô cũng đành thở dài, gật đầu lại với hai người. Ok, nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng đành an tâm mà tiếp tục quản lý tập đoàn thôi. Tin tôi đi, rất nhanh thôi, Tony sẽ trở lại bình thường như cô mong muốn. Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Nói xong lời đó, Alex dắt theo Natasha đứng dậy, rời đi trước khi bước ra khỏi cửa quán, bỗng dưng Alex quay đầu lại, nói vọng hướng Pepper. Ah, nếu như cô có gặp mặt một thằng cha nào đó có mái tóc vuốt ngược ra đằng sau và nụ cười rất gợi đòn, thì cẩn thận. Oh, anh nói đến ai vậy? Alex không nói gì, mà chỉ mỉm cười cùng với Natasha rời đi. Trên xe, rốt cục Nat mới mở miệng sau khoảng thời gian ngắn ngủi không nói một lời. So quý ngài Iron Man của chúng ta đã bắt đầu đến thời kỳ cần trưởng thành rồi hay sao? Đến lúc Tony nên hiểu rõ mình là ai và trách nhiệm của mình là gì? Lần trước trong bữa tiệc anh đã nói sơ qua rồi, bây giờ anh ấy phải tự mình đi trải nghiệm. Vừa lái xe Alex vừa cùng với Natasha tâm sự. Sau sự kiện New York như em đã biết rất rõ ràng, anh ta bị sang chấn tâm lý bởi cuộc chiến khủng khiếp đó. Bởi vậy mới sinh ra Ultron và Vision sau này. Chuyện này Tony cần phải tự mình vượt qua, hiểu rõ xem anh ta cộng thêm bộ giáp mới là Iron Man hay chính anh ta mới là Iron Man. Anh không cần thiết can thiệp vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa theo đúng dự kiến, mấy ngày nữa thôi, sự kiện 9 hành tinh xếp thẳng hàng sẽ diễn ra, hai chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, anh sẽ không để mẫu hậu xảy ra chuyện. Nghe vậy, Natasha khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiếp đó, cô hơi nhíu mày, đặt câu hỏi. Vậy em phải làm những gì? Alex khẽ quay sang, đưa một tay lên vuốt ve mái tóc cô, nói. Đợi khi Thor đến, em sẽ đi cùng anh quay lại Asgard. Sau khi cứu được mẫu hậu, anh sẽ đưa em và bà ấy quay lại trái đất, đồng thời giữ bí mật chuyện bà ấy còn sống. Sau này bà ấy sẽ bí mật sinh hoạt tại đây. Những chuyện còn lại thì để anh xử lý là được rồi, em chỉ cần bồi mẫu hậu mấy ngày mà thôi. À tiện thể, bà ấy là một phù thủy rất giỏi, có thể để Sasha hoặc Albert học hỏi một chút. Dù sao trong khoản dạy dỗ anh không sánh bằng. Cách chương.